Lăng Giật Trần khoan thai bình tĩnh, Hôn Đồ và Trương Nhất Đao kinh ngạc nghĩ lại. Trong nháy mắt san trong lòng mọi người ở đây liền hiện lên rất nhiều ý niệm.